Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, trong đại sảnh nguyên bản nắm chén rượu nhai mấy cái đơn giản nhắm rượu đồ ăn người đại bộ phận đều. Gia nhập vây xem, số ít có thực lực có thế lực người ở làm bước đầu thử tính tranh đoạt. Tất cả mọi người đều không ngốc tử, nữ nhân tuy hảo. Nhưng là nếu là vì một nữ nhân tránh đến đầu rơi máu chảy lưỡng bại câu thương gì đó. Lại không phải ở viết tiểu thuyết chụp TV. Này đó ở phong đô sống được tương đối dễ chịu người. Không có người so với bọn hắn càng biết chính mình bản thân thế lực có bao nhiêu chân quý có bao nhiêu quan trọng, vì tồn tại tranh đoạt tài nguyên sử dụng trong tay thế lực là cần thiết. Nhưng là mặt khác liền yêu cầu hảo hảo cộng lại hợp không có lời. Bạch bạch bạch, hắc y phục lão bản nương vỗ vỗ tay hấp dẫn mọi người chú ý. Sau đó mới mở miệng nói. Các vị, tuy rằng nói có tiền kiếm ai đều thích, bất quá ta còn là muốn nói rõ một chút. Này hai cái cũng không phải là ta nơi này. Hai vị này chính là đi theo ngũ gia cùng nhau tới, lão bản nương xem ra ở phong đô vẫn là rất có mặt mũi, cho nên nàng một mở miệng tất cả mọi người đều ngừng lại nghe nàng nói chuyện. Đại gia nghe được nàng nói hai người kia không phải nàng lúc sau hai mắt đều sáng. Vật vô chủ có thể so có chủ bớt việc nhi nhiều. Nhưng là cuối cùng một câu ra tới, đại gia sắc mặt liền đều quỷ dị, ngũ gia ở phong đô kia coi như là tiếng tăm lừng lẫy đại tân sinh lão đại chi nhất. Vị này ngũ gia đi vào phong đô bất quá mười mấy năm. Tới rồi hiện tại đã có cùng thế hệ trước những cái đó lão quái vật tương địch nổi thế lực. Trước đó không lâu càng là bưng phía bắc kia một khối lão đại Tống Bính hang ổ. Tiếp nhận Tống Bính thế lực, nhưng là chuyện này kế tiếp có chút phiền phức, bởi vì cái kia Tống Bính vẫn là có chút lai lịch. Hắn lão cha là phong đô thành mấy cái lão quái vật chi nhất. Tuy rằng đã chết không ít năm, vẫn là uống rượu uống chết, bản thân cũng là lão quái vật chung nhất vô dụng một cái. Nhưng là những cái đó lão quái vật lúc trước cũng coi như là cùng đánh thiên hạ. Bọn họ khả năng cũng không phải nhiều coi trọng năm đó tình nghĩa. Cũng không thế nào để ý Tống Bính rốt cuộc sẽ thế nào. Nhưng là ngũ gia không rên một tiếng, tiếp đón không đánh liền trực tiếp bưng nhân ra hang ổ. Này ở những cái đó lão quái vật xem ra, chính là đối bọn họ coi rẻ, là không tôn trọng, thậm chí bọn họ đã sớm nhìn chúng ngũ gia địa bàn. Chỉ là ngại với phong đô tất cả mọi người đều cam chịu quy củ không có động thủ thôi. Lúc này đây có tốt như vậy lấy cớ, còn có thể cấp chính mình dán lên tình thâm ý trọng. Huynh đệ tình thâm nhãn, những cái đó lão quái vật liền toàn bộ động. Mà ngồi ở chỗ này đều là tại đây chàng tranh đoạt chung sự không liên quan mình cao cao treo lên. Người, mọi người quỷ dị ánh mắt tư duyệt cùng thần vô dạng đều thấy được. Bất quá vô luận như thế nào bọn họ hai cái đều là đoán không được những người này ý tưởng. Bất quá tư duyệt cũng không có tính toán để ý tới những người này. Tuy rằng rất muốn kêu những người này làm người. Bất quá chuyện này nhưng dĩ vãng sau áp. Hiện tại vẫn là tới trước đồ ăn ra ông ngoại nơi đó đi tương đối hảo. Xem vừa rồi bộ dáng là thật sự thực sốt ruột, cũng không biết hiện tại thế nào. Tư Duyệt nghĩ như vậy liền dắt thần vô dạng tay liền đi ra ngoài. Bất quá mới vừa bước ra một bước đã bị hắc y phục lão bản nương ngăn cản đường đi. Như thế nào vừa tới muốn đi đâu? Ở chỗ này ngồi ngồi thật tốt, ta mời khách a, lão bản nương thực nhiệt tình. Chỉ là nhìn thần vô dạng ánh mắt thực phức tạp, Tư Duyệt giơ tay đẩy ra lão bản nương lại bị nàng hướng mặt bên một trốn. Cả người dạo qua một vòng lại ngăn ở Tư Duyệt hai người trước mặt. Một bức tuyệt đối không bỏ đi hai người bộ dáng. Xinh đẹp tiểu cô nương, nghe một chút tỉ tỉ nói lưu lại ngồi ngồi xuống như. A, lão bản nương còn không có nói xong cả người liền bay ngược đi ra ngoài. Tạp trở về quầy ba bên trong, phiền đã chết, Tư Duyệt lắc lắc chính mình tùy tay cầm lấy tới gấp ghế tròn. Nhíu mày oán giận một câu, Tư Duyệt thừa nhận nàng là một người bình thường, có thực minh xác yêu ghét tiêu chuẩn, vốn dĩ bởi vì trong căn cứ sự tình cùng lưu đày nơi thanh danh. Tư Duyệt liền đối phương diện này người không có chút nào hào cảm. Còn đụng tới một đối mặt liền đem bọn họ đương hàng hóa giống nhau kén cá chọn canh ngươi tranh ta. Đoạt tử quỷ nhóm, tâm tình liền càng thêm táo bạo, nếu không phải còn có lý trí Tư Duyệt vừa rồi liền bạo phát. Có thể là theo tới Hoa Tây căn cứ sau làm cô cô sao? Cơ bản không có người phản bác nàng lời nói duyên cớ. Cho nên Tư Duyệt nhẫn nại cũng trở nên không như vậy hảo. Đặc biệt đối tượng vẫn là này đàn phi người lương thiện. Không có trực tiếp rút đao lớn nhất nguyên nhân đại khái là hiện tại không rảnh. Ai biết nàng tưởng đi ngang qua một chút người khác lại không thuận theo không buông tha muốn nàng. Lưu lại, quan trọng nhất chính là cái này phong trần khí tràn đầy nữ nhân. Xem nhà nàng đồ ăn ánh mắt thật sự thực ghê tởm. Cuối cùng điểm này là Tư Duyệt bùng nổ căn bản nhất nguyên nhân. Bất quá Tư Duyệt này một bùng nổ chính là thọc tổ ong vò vẽ. Cơ hồ mọi người đều đứng lên, những người này có ai trên tay là không có mạng người. Có ai là không có gặp qua huyết, một cái đại sảnh người sở bộc phát ra tới sát khí cùng sát khí là thiệt tình dọa người. Ngay cả đối với thú triều đều mặt không đổi sắc Tư Duyệt cũng hơi hơi sửng sốt. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo nháy mắt Tư Duyệt liền đem từ quầy ba đêm vừa mới bò dậy lão bản nương. Túm lên sau đó hướng trong đại sảnh một ném, xác định phía sau không có bất luận cái gì khả năng uy hiếp đến thần vô dạng sinh vật sau. Quyết đoán ném xuống trong tay ghế, vươn tay phải nắm chặt, không gian một trận vặn vẹo, Tư Duyệt cầm thần vô trường đao bính, hướng nghiêng phía trên lôi kéo sau đó huy hạ. Màu ngân bạch phiếm sâu kín lam quang đại trường đao mở ra lưỡng đạo giữ tợn thanh máu. Phảng phất ở điên cuồng kêu gào đối với sinh mệnh cùng máu tươi khát vọng. Chỉ là một cái rút đao động tác, vô cùng đơn giản vung lên. Sắc bén đao phong đã đem Ly Tư Duyệt gần nhất một cái bàn tước thành hai đoạn. Vẫn là đua không đứng dậy hai đoạn, ước chừng là Tư Duyệt xác thật quá hung hãn một chút đem những người này đều trấn trụ. Đương nhiên nhất khả năng chính là, Tư Duyệt sở biểu hiện vũ lực giá trị rõ ràng không tính thấp. Ở cái này nhân tính mặt trái lớn nhất hóa trong thành thị. Một cái tới uống rượu khách nhân, dựa vào cái gì vì chỉ là có điểm giao tình khách sạn lão bản nương. Đối tượng khả năng sẽ thương chính mình bị thương người. Tư Duyệt giơ tay chiều bên cạnh không có người địa phương huy một đao. Mọi người liền thấy một cái sỏ xuyên qua trần nhà cùng sàn nhà. Kéo dài đến bên ngoài ước chừng ngón trỏ khoan đao ngân. Trước không nói cây đao này sắc bén trình độ, chính là này công kích khoảng cách cũng có chút quá khoa trương đi. Hơn nữa này huy đao tốc độ, này nếu là đối với toàn bộ đại sảnh hoành tới mấy đao. Ai dám bảo đảm nói nhất định có thể tránh thoát đi. Tư Duyệt lôi kéo thần vô dạng ở các loại đánh giá cùng mịt mờ tâm tư trong ánh mắt. Dẫm lên mọi người yên lặng hướng hai bên thối lui lưu ra tới nói nhi đi ra quán ba. Đang định bắt được cá nhân dò hỏi đồ ăn ông ngoại ở bên kia thời điểm. Thần vô dạng chỉ vào phía trước một cái loáng thoáng phát ra quang mang địa phương. Nơi đó Tư Duyệt đại trường đao một ném duỗi tay bế lên thần vô dạng bay nhanh mà hướng bên kia. Chạy tới, nàng không biết thần vô dạng là căn cứ thứ gì tới phán đoán phương hướng. Nhưng là nàng nghe thấy được mùi máu tươi. Cái này mùi máu tươi có điểm quen thuộc. Phía trước ở pháp trận cái chắn nơi đó, đồ ăn ông ngoại muốn đẩy ra chính mình kết quả té trên đất. Trên tay cọ ra miệng vết thương. Chính là cái này huyết hương vị. Cái này hương vị còn có làm Tư Duyệt càng quen thuộc nơi phát ra. Ở thần vô dạng huyết. Nó thuộc về Tư Duyệt không thích kia một chút tạp vị. Đương nhiên tạp vị không ngừng này một loại, chẳng qua tương đối so với hắn huyết mùi hương, những cái đó tạp vị liền trở nên không như vậy quan trọng. Tư Duyệt tự nhiên không có khả năng lúc này còn tìm cái gì con đường đổi tới đổi lui. Trực tiếp liền hướng nhân ra trên nóc nhà nhảy, một đường chạy tới không phải không có bị làm như kẻ xâm lược đã chịu nhân ra công kích. Bất quá Tư Duyệt tốc độ liền tính là ôm thần vô dạng cũng đã đủ rồi tránh thoát. Một phút đồng hồ sau hai người tới một mảnh mau biến thành phế tích địa phương. Viên chính đình đầy người là huyết, treo ở một cái dáng người tinh tế đơn bạc nữ nhân trên người. Nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, một bàn tay chống viên chính đình, mặt khác một bàn tay về phía trước duỗi hình thành một cái chống đẩy tư thế. Bốn phía còn vây quanh mấy cái đồng dạng trên người đều là huyết người. Nhưng càng có rất nhiều che trời lấp đất tạp quá khứ dị năng. Chẳng qua này đó dị năng tạp quá khứ thời điểm toàn bộ bị chặn. Nữ nhân kia vươn tay phía trước, ở dị năng tạp lại đây thời điểm, sẽ như nước dập dờn bồng bềnh dạng ra một cái nửa trong suốt mang theo bảy màu quang điểm hình tròn. Tấm chắn, sở hữu dị năng nện ở cái này tấm chắn thượng đều hóa thành hư ảo. Đây là thần gia toàn hệ dị năng, tay trước tấm chắn mỗi bị tạp một lần, lớn nhỏ liền sẽ tiểu thượng một vòng, nữ nhân mặt liền sẽ càng thêm tái nhợt một phần. Rõ ràng gương mặt kia đã đất trống không có bất luận cái gì huyết sắc. Nhưng là giây tiếp theo nàng liền có thể càng thêm tái nhợt. Từ Duyệt xuất hiện tự nhiên là bị tất cả mọi người chú ý tới. Hai bên động tác đều dừng một chút, thừa dịp cái này không đương Từ Duyệt vèo một chút thoán vào vòng vây. Cũng không bỏ hạ thần vô dạng trực tiếp rút đao cũng không thèm nhìn tới quay đầu lại chính là một đao. Này một đao Từ Duyệt thực không có đi tâm, chính là một cái hư hoàng chiêu thức, bất quá là vì tranh thủ nàng cùng thần vô dạng chạy đến viên chính đình bên kia thời gian mà thôi. Nhưng là nếu cho rằng này một đao là hư hoàng liền có thể không sao cả nói vậy mười phần sai. Thần vô ra tay kia tất nhiên là đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, đừng nói cái gì mặt khác đồ vật, chính là giữa không trung dị năng. Cái gì hỏa cầu băng chùy mới vừa thứ, cái gì dây đằng thủy kiếm tường đất, hết thảy hóa thành quang điểm tiêu tán với không trung. Đại trường đao thượng sáng lên bảy màu quang điểm làm đơn bạc tùy thời khả năng ngã xuống tới nữ. Nhân ánh mắt sáng lên, chờ đến nàng thấy Từ Duyệt mặt, hai mắt đỏ lên thiếu chút nữa nước mắt liền phải chảy xuống tới. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Nàng ánh mắt đã bị Từ Duyệt một tay ôm thần vô dạng hấp dẫn. Từ Duyệt buông thần vô dạng, xoay người đối mặt mấy chục cái cao giai dị năng giả. Trường đao vung lên, ai nha, có chút tiểu khẩn trương, rốt cuộc chân thật trong thế giới nàng rất ít chém chết người. Thượng một lần cũng là duy nhất một lần, là ở lại đây hoa tây căn cứ trên đường, khi đó bão tuyết tàn sát bừa bãi tầm mắt có điều trở ngại. Hoàn toàn không có hôm nay rõ ràng, cho dù không cần hô hấp, Từ Duyệt vẫn là hít sâu một hơi, những người này nhưng đều là ở tại lưu đày nơi tội phạm. Vì tiện kéo một cái ra tới đều là một đầu kiện tụng mạng người. Cho dù thật sự chém chết cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Đường Từ Duyệt đem cái thứ nhất xông lên nam nhân chém thành hai đoạn thời điểm. Thần vô dạng cũng lấy ra từ hoác mụ mụ nơi đó bắt được màu xanh lục mộc hệ năng lượng thủy. Cấp viên chính đình cùng bên cạnh hẳn là hắn bà ngoại nữ nhân một người đổ một bình nhỏ. Lại sau đó lại lấy ra mấy bình phóng tới viên chính đình trong tay. Làm chính hắn phân phối. Chờ đến thần vô dạng bị nữ nhân cầm tay nói. Bảo ta là bà ngoại thời điểm. Từ Duyệt đã hoàn toàn bình tĩnh xử lý đối diện một nửa cao giai dị năng giả. Chính mình trừ bỏ trên đầu màu đen mang theo nơ con bướm mũ nhỏ có điểm hoai. Giày thượng có điểm dơ, làn váy dính điểm cho bụi ở ngoài chuyện gì đều không có. Từ Duyệt hung tàn đem đối diện hoàn toàn trấn trụ, nhưng mà cái này cũng chưa tính. Thực mau Từ Duyệt bọn họ này nhóm người phía sau liền trào ra tới một đại sóng người. Những người này không phải người khác, chính là viên chính đình phái ra đi thu thập tống bính địa bàn còn sót lại thế lực thủ hạ. Tác giả có lời muốn nói, ta thượng trang đầu phong đầy, thật là cao hứng, 2.1 vạn bảng đơn cũng ở nỗ lực, nhưng mà cất chứa cùng tiền lời đều đã chết, ta cảm thấy ta khả năng thượng giả trang đầu phong đầy. T gạch dưới T, hết chương.